Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, ta chụp video. Cứu viện đội cùng cứu hộ đội bằng mau thời gian đuổi tới sơn thể sụp xuống hiện trường. Đã tới mới phát hiện hết thảy đều kết thúc. Sơn thể đã đình chỉ sụp xuống. Sở hữu, tất cả, khả năng bởi vì sơn thể sụp xuống mà tử vong hoặc người bị thương du khách cũng tất cả đều an toàn vây tại Nguyệt Lão Miếu bên ngoài. Cứu viện đội, cứu hộ đội, hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện mà kinh nghiệm phong phú đội ngũ đều mộng bức. Không có người tử vong, không có người trọng thương. Này, sao có thể? Xem hiện trường thảm thiết tình huống, tuyệt đối sẽ có người bị đè ở phía dưới. Không phải bọn họ tâm lẽ ra âm u, là bất luận cái gì một người bình thường tư duy đều sẽ là như vậy. Đánh cái cách khác, có một tòa đại lâu đột nhiên sụp xuống, chung quanh có rất nhiều người, chạy cũng không kịp chạy thời điểm, có thể không ai bị thương sao? Căn bản không có khả năng. Cái này căn bản không phù hợp thường lẽ ra, nhưng hiện tại, sự thật nói cho bọn họ, chính là khác thường như vậy lẽ ra, chính là không ai tử vong, chính là không ai trọng thương, tất cả đều tứ chi kiện trọn vẹn, nhảy nhót tưng bừng, tinh thần chấn hưng, díu dít hưng phấn nghị luận cái gì, các ngươi đang nói cái gì, cái gì Nguyệt Lão Hiển Linh. Một nhân viên cứu cấp mộng bức vấn đạo một du khách. Cái kia du khách lập tức cầm phía trước chuyện xảy ra cùng nhân viên cứu cấp nói. Nhân viên cứu cấp, Nạp Ni, nàng nghe được cái gì? Kim Quang Cháo, Nguyệt Lão Hiển Linh, Nguyệt Lão cứu được mọi người. Các người có phải hay không dọa choáng váng? Xuất hiện ảo giác, thật là Nguyệt Lão Hiển Linh, Nguyệt Lão đã cứu chúng ta. Các ngươi không có thấy, thật lớn hảo đại một cái kim quang cháo, lại đột nhiên xuất hiện, liền bao phủ tại Nguyệt Lão Miếu trên không, cầm những cái đó núi đá đều chặn, bằng không chúng ta đều đến bị tạp chết, các ngươi đã tới cũng chỉ có thể cho chúng ta thu thập. Người bên cạnh thấy nhân viên cứu cấp, không tin, không khoa trương một chút nào nói. Cứu viện đội cùng cứu hộ đội nghe đến mấy cái này thần đạo nói ngôn luận đều không thể tin được. Nhưng là không tin lại giải thích thế nào khác thường lẽ ra hiện tượng đâu. Ngô Tiện ẩn giấu tại đám người bên trong. Một bộ sâu giấu công cùng danh dáng vẻ. Làm bộ chính mình cũng là vừa rồi bị kinh dọa du khách. Bên cạnh còn có người nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, ngươi vừa mới chụp video sao? Ngô Tiện ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi chụp, người này ân ân gật đầu, hưng phấn đưa cho Ngô Tiện xem, ngươi xem, đây là ta vừa mới chụp, ta đã phát đến run âm, ta muốn phát hỏa, ha ha ha, Ngô Tiện, huynh đệ, ngươi tâm sao lớn như vậy chứ, cái kia đều khi nào, nhân gia đều đang chạy trốn, ngươi còn có tâm tình chụp video. Người đây là suy nghĩ hỏa tưởng điên rồi. Chết còn không sợ a? Ngô Tiện thiếu chút nữa cấp người này quỳ. Thật là thế giới to lớn. Cái gì thần nhân đều có. An ca cùng nhị thất bọn họ tìm được Ngô Tiện thời điểm. An ca đệ nhất thời gian kiểm tra Ngô Tiện có bị thương không. Lo lắng mau khóc. Ta vô sự. Thật không sự tình. Ngô Tiện tại chỗ nhảy vài cái. Cấp An ca triển lãm chính mình tứ chi kiện trọn vẹn. An ca yên tâm, lại hỏi, những người này cũng đang thảo luận cái gì? Không ai thương vong sao? Cô nương, ngươi vừa mới không ở chỗ này đi. Ta và ngươi nói, Nguyệt Lão Hiển Linh, lập tức có người trả lời An ca vấn đề. Kỳ Lý Hoa lại cầm kim quang cháo sự tình nói một phen. Sau đầu Z. Không ca An ca cùng Lâm Thanh Thủy đều thực ngạc nhiên. Các nàng vừa mới ở cách xa. Chỉ nhìn đến bên này nùng thuốc cuồn cuộn. Căn bản không thấy cái gì kim quang cháo. Hình Phúc cùng Hạ Khắc cũng sợ ngây người. Chỉ có nhị thất đoán được là Ngô Tiện ra tay. Để sát vào hắn nhỏ giọng hỏi. làm vừa ra như vậy, không có việc gì đi. Hẳn là, không có gì sự tình đi. Ngô Tiện cũng không xác định, hắn cũng là lần đầu tiên nháo động tĩnh lớn như vậy. Lần trước tại Hạ Khắc gia kho hàng bên kia động tĩnh cũng không lớn như vậy. Mấu chốt là không có nhiều như vậy người qua đường giáp nhìn đến. Lần này khen ngược, chẳng những người qua đường giáp nhiều, mà còn không có sợ chết người qua đường giáp chụp video. Trời biết nói sẽ không khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ, dù sao không ai biết là hắn làm. Nhiều lắm sẽ có người phỏng đoán có thức tỉnh người hoặc người tu hành giả ở đây. Sẽ không đoán được hắn trên người tới. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện cũng liền không có gì phải lo lắng. Dựa theo lão cục trưởng lời nói, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, sinh ra phiền toái sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Như vậy sớm muộn đều sẽ xuất hiện tại người bình thường tầm nhìn. Hiện tại trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm, cũng không phải cái gì hư sự tình. Sơn thể sụp xuống, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi. Cứu viện đội cùng cứu hộ đội một chuyến tay không, nhưng thấy không thương vong, cũng từ đáy lòng cao hứng. Bọn họ hy vọng mỗi lần tay khó cứu viện đều có thể giống lần này giống nhau, không công mà về. Bọn họ thà rằng mỗi lần đều là bạch chạy, cũng không hy vọng thấy có người tử vong. Cứu viện đội lo lắng sơn thể sẽ phát sinh lần thứ hai sụp xuống. Đệ nhất thời gian liền triển khai du khách sơ tán công tác. Cầm du khách đều sơ tán rồi đi xuống. Các du khách đại nạn không chết, cũng đều có điểm nghĩ mà sợ. Không tiếp tục chờ ở trên núi, chạy nhanh đều xuống núi. Nguyệt lão miếu bị hủy hơn phân nửa. Chùa miếu các hòa thượng nhìn tường đổ tất cả đều khổ một gương mặt. Sinh kế không có, liền ra cũng chưa. Về sau như thế nào sinh tồn a? Bọn họ cũng không phải đại chùa miếu bên trong hòa thượng. Chùa miếu đổ còn có quốc gia cho bọn hắn trùng kiến. Giống loại này tiểu trên núi miếu nhỏ, quốc gia quá sức quản. Chính là một đám hòa thượng mày trao mặt ủ, không biết ngày mai nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Ngô Tiện tìm được bọn họ, hỏi, các ngươi, ai có thể đương ra làm chủ? Một đám hòa thượng tập thể ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc trước cái kia giải đoán xâm hòa thượng nhận ra Ngô Tiện. Là ngươi? Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Đại sư, kia hòa thượng mặt càng khổ. Lấy là Ngô Tiện là tới tìm hắn muốn chia làm. Tội nghiệp nói ra, thí chủ, tiền đều bị áp ở bên trong, còn không biết nói có thể hay không đào ra, tạm thời cấp không được ngươi. Ngô Tiện ách âm thanh, xua xua tay nói, đại sư, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới đòi tiền, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi trong miếu ai là chủ trì. Ta có chút sự tình cùng hắn nói. Vừa nghe không phải tới đòi tiền, kia hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ một vị lớn tuổi hòa thượng nói ra, chúng ta trong miếu không có chủ trì, chỉ có một cái sư phụ, đó là sư phụ của chúng ta, trong miếu sự tình đều là hắn tại đương gia làm chủ. Ngô Tiện theo tay hắn chỉ phương hướng xem, qua đây là vị 60 tuổi trên dưới lão sư phụ. Kia lão sư phụ cũng hướng hắn đi tạo thành chữ thập lễ. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ có cái gì sự tình? Ngô Tiện đáp lễ lại, nói thẳng nói, lão sư phụ, ta có thể quyên điểm tiền giúp đỡ bọn ngươi một lần nữa kiến một tòa nguyệt lão miếu. Chính là không biết ta yêu cầu quyên bao nhiêu tiền mới đủ. Nguyệt lão miếu là bởi vì là Ngô Tiện sử dụng quỷ vận mới gặp ương. Với tình với lẽ ra, trùng kiến chùa miếu tiền cũng nên hắn ra. Thí chủ nguyện ý quyên giúp lão tăng trùng kiến nguyệt lão miếu. Lão sư phụ kinh hỉ lại hoài nghi. Ngô Tiện gật đầu, trịnh trọng mà hứa hẹn. Ừ, lão sư phụ, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi cầm chùa miếu trọng tu lên tới. Lời này nghe không chỉ có lão sư phụ kinh hỉ, Mặt khác các hòa thượng cũng kinh hỉ vạn phần, vừa mới bọn họ còn đang rầu rĩ chùa miếu trùng kiến sự, nghĩ đi chỗ nào kéo điểm đầu tư. Nga không, hóa duyên, kia kêu hóa duyên, kết quả liền tới một vị hảo tâm đại thiện nhân, thật sự là thiện tai thiện tai. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, cảm ơn ngươi. Lão sư phụ cảm kích không thôi, lại lần nữa hành tạo thành chữ thập lễ. Mặt khác các hòa thượng cũng cảm kích hướng Ngô Tiện hành lễ. Ngô Tiện không dám làm xua tay. Lão sư phụ không cần khách khí như vậy. Ngươi xem bao nhiêu tiền đủ, ta cái này chuyển tiền cho ngươi. Hắn trong thẻ còn có mấy trăm vạn, hẳn là đủ trùng kiến một tòa chùa miếu đi. Không đủ cũng không quan hệ, chờ hắn trị hết lôi ra vị thiếu gia kia bệnh bạch cầu, bắt được lôi ra một nửa tài sản, kế tiếp tài chính cũng có thể cùng được với. Này, ta đây cũng không biết đến cần muốn bao nhiêu tiền. Lão sư phụ cũng nói không nên lời một cái. Chính xác kim ngạch, An Ga bỗng nhiên nhất tiếu, đối Ngô Tiện nói ra. Ngô Tiện, người kỳ thật không cần trực tiếp đưa tiền. Trương gia công ty liền có kiến trúc một khối này nghiệp vụ, chắc chắn sẽ không khuyết thiếu kiến trúc đội, cũng không thiếu thiết kế kiến trúc sư. Ta cấp gia gia gọi điện thoại, nhường hắn phái cái thiết kế sư lại đây. Không chỉ có thể cấp chùa miếu một lần nữa thiết kế một chút, còn có thể tính ra ra đại khái dự toán. Hơn nữa thi công thời điểm cũng không cần mặt khác lại tìm kiến trúc đội. Ngô Tiện nghe vậy vui vẻ, cũng không sợ phiền toái Trương lão thái gia, lập tức đồng ý An Ca đề nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.